Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, trang 892. Hắn mặt sau giống như cũng có người ở đuổi theo. Vương Hạ Nhi nói, Dịch Nguyệt chỉ tạm dừng một hồi. Liền không nói hai lời đuổi theo qua đi. Phía sau ba người thấy thế, cũng chỉ có thể theo qua đi. Phù Giang thấy Dịch Nguyệt truy rất gần. Ở phía sau đều đổ mồ hôi, cảm thấy người này có đôi khi thật là quá lỗ mãng, nhưng thần kỳ chính là. Cho dù ly như vậy gần, phía trước cái kia âm nhu nam nhân lại như cũ cái gì đều không có phát hiện. Phù Giang cũng nghe không thấy một chút ít tiếng bước chân, cứ việc phía trước cũng đã biết người. Kia thân thủ thực đáng sợ, nhưng giờ này khắc này Phù Giang cũng không khỏi ở trong lòng hơi hơi hút một ngụm khí lạnh, người này, tưởng nửa đêm trộm sờ đi ai đầu, chỉ sợ người kia cũng không biết đi, hắn vào phía trước cái kia trong phòng đi. Vương Hạ Nhi quát, khẽ một tiếng, hắn muốn né tránh phía sau người, Phù Giang ba người lập tức nhanh hơn bước chân. Âm nhu nam nhân khinh công dị thường hào, chỉ chốc lát liền chui vào cái kia trong phòng, mà phía sau truy người của hắn, giờ này khắc này đều còn không có xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng, âm nhu nam nhân trốn vào nhà ở, giữ cửa một quan, sau đó thật dài thở dài, hắn lấy ra vừa mới nhét ở chính mình bên trong quần áo mấy quyển quyển sách. Không có thời gian trì hoãn, nương mỏng manh quang phiên lên, này bổn, không phải. Này bổn, cũng không phải, âm nhu nam nhân lật xem nửa ngày. Cuối cùng một tay đem quyển sách trực tiếp ném xuống đất, hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta liền thật sự như vậy xui xẻo? Ngươi đang tìm cái gì? Hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, âm nhu nam nhân bị hoảng sợ, từ tủ quần áo mặt sau. Không biết khi nào chui ra tới vài người, chính trực đỉnh đỉnh nhìn hắn. Phù Giang trong lòng có điểm muốn cười. Không nghĩ tới phía trước bọn họ phát hiện này đó trong phòng mật đạo. Cư nhiên tại đây loại thời điểm lại phái thượng công dụng, hắn lại nhìn thoáng qua đứng ở đằng trước. Dịch Nguyệt, hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nam nhân hỏi đến, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là các ngươi mấy cái. Âm nhu nam tử cười đến, mấy cái miệng còn hôi sữa. Cái gì cũng không biết tiểu hài tử. Còn có, ngươi, hắn nói, ngươi, thời điểm tăng thêm thanh âm. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Dịch Nguyệt, ngươi trong tay chính là cái gì? Dịch Nguyệt lại hỏi, a, âm nhu nam tử đem quyển sách quơ quơ. Đối với Dịch Nguyệt cười, đừng cùng ta nói ngươi không biết. Dịch Nguyệt trầm mặc không nói, bọn họ khả năng cũng đều không hiểu. Nhưng ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Âm nhu nam tử dùng một loại tràn ngập xem kỹ ánh mắt nhìn Dịch Nguyệt, tưởng ngươi vừa tới thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi, ngươi người này thân phận. Giống như thực cổ quái a. Âm nhu nam tử bên miệng cười càng ngày càng kỳ quái. Nhìn Dịch Nguyệt ánh mắt, như là muốn đem hắn trực tiếp sinh sôi mổ ra, cổ quái muốn mệnh. Nói thật, ta ở trong lòng mặt đoán rất nhiều cái, nhưng sau lại đều cảm thấy không giống. Chỉ là sau lại ngươi cư nhiên rời đi. Cái này làm cho ta bị mất tiếp tục đoán đi xuống cơ hội, không bằng lúc này đây. Chúng ta hảo hảo đoán một cái. Theo hắn nói âm vừa ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một trận che trời lấp đất côn trùng kêu vang thanh, trong phòng Phù Giang vài người đồng thời sửng sốt. Bọn họ nghe thanh âm này, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, Phù Giang mang theo một tia dày đặc bất an. Đó là, cái gì? Chương 492 mồi bên ngoài thanh âm nghe tới liền rất không ổn bộ dáng. Nhân loại thiên tính chung giống như liền sẽ sợ hãi loại này vô số sâu tụ tập ở bên nhau thanh. Âm, trong phòng mặt người hai mặt nhìn nhau vài giây, bên ngoài là cái gì? Phù Giang nhỏ giọng nói, sâu, hắn nói âm vừa ra, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến vài người tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này là vừa mới theo ở phía sau vài người sao? Vương Hạ Nhi chọn Hạ Mi, chờ đến bọn họ bò đi ra ngoài thời điểm mới đảo hút một ngụm khí lạnh. Này, này sâu như thế nào có nhiều như vậy? Phù Giang trợn mắt há hốc mồm nói, non nửa biên không trung đều bị che thành màu đen. Hướng bầu trời vừa thấy hội chứng sợ mật độ cao nháy mắt phát tác, không đến mức đi. Bầu trời nhiều như vậy sâu xem đùi người mềm, cơ hồ đều muốn từ bỏ chạy trốn ý tưởng. Phù Giang theo bản năng nhìn về phía Dịch Nguyệt phương hướng. Lại bỗng nhiên phát hiện nơi đó không có người, ân. Từ từ, Dịch Nguyệt đâu? Hắn có điểm há hốc mồm hỏi, phía trước hai người cũng quay đầu lại. Nhìn mặt sau rỗng tuếch địa phương trợn mắt há hốc mồm, Phù Giang nhìn biến mất vô tung vô ảnh Dịch Nguyệt, lần đầu cảm giác được như thế nào là đại não một ngốc cảm giác. Quách Tu cùng phía sau Lục Phiến Môn mấy người còn ở phía trước Miêu Eo đi tới, bọn họ là đi theo. Mặt khác vài người lại đây, vị trí tương đối dựa sau, kết quả còn chưa chờ đến bọn họ tới gần. Phía trước liền xuất hiện một mảnh đầy trời khắp nơi sâu. Còn có vài tiếng kêu thảm thiết, bọn họ quyết đoán liền ngừng ở tại chỗ, nghe thấy cái kia thanh âm sao? Quách Tu hỏi. Nghe thấy được, chỉ sợ là những người đó ở trào Dịch Linh Lung. Quách Tu nói, không biết bọn họ tìm không thấy người thời điểm, tâm tình sẽ là cái dạng gì đâu. Ta cảm thấy cái này sâu số lượng, không quá đơn giản a. Có thể hay không có cái gì kỳ quặc? Bên cạnh một người do dự mà hỏi, hẳn là sẽ không. Quách Tu, nghĩ nghĩ sau nói. Dịch Linh Lung tới này đối với những người đó tới nói hẳn là một cái không tưởng được sự tình. Bọn họ nhất định sẽ trăm phương nghìn kế ngăn cản hắn, kia Hoa Vinh Nguyệt có thể đối phó lại đây. Sao? Bên cạnh nam nhân hơi có chút lo lắng nói. Kết quả bị Quách Tu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Im tiếng, hắn sợ tới mức vội vàng đem miệng nhắm lại, Quách Tu nhìn kia một đoàn sâu vân. Nói, nếu không yên tâm, vậy theo sau nhìn xem, bên cạnh hai người hoảng sợ. Bất quá nhìn Quách Tu bộ dáng, vẫn là cũng theo sát đi lên, bọn họ dọc theo đường đi chạy tới thời điểm. Nơi nơi tựa hồ đều ở chạy vội người, những người này thân ảnh lờ mờ xuất hiện ở hai sườn lùm cây. Tựa hồ một hồi mưa to qua đi. Nguyên bản còn thập phần bình tĩnh trên núi đã nơi nơi đều có người. Hết chương.